Yêu hận vô tận, chương 29, góc truyện audio.com. Mẫn Lan Thao có chút phiền chán, y bèn đặt mông ngồi dựa vào cái ghế bên cạnh giường, nhìn về phía tấm lưng gầy yếu đang run run của nàng khóc sao. Y biết rõ, nhưng vẫn hỏi. Uất Lam hít hít mũi, lắc đầu. Không, ta có khóc đâu, nàng không muốn để cho y hiểu lầm nàng, nghĩ nàng nhu nhược yếu đuối tới mức bị y nhìn qua cơ thể mình đã khóc. Cô nhất định phải giữ bình tĩnh nghe ta nói, biết không? Mẫn Lan Thao cố gắng giữ giọng điệu thật lạnh lùng, nàng gật gật đầu, y cứ như bình thường mà đối xử với nàng, ngược lại là sự an ủi đối với nàng. Cô đã nằm 3 ngày, bây giờ tỉnh lại rồi, thì nên nhanh chóng ăn thứ gì đó đi. 3 ngày sao? Nàng kinh hãi quay mặt lại nhìn y, ta hôn mê đã 3 ngày rồi sao? Nàng muốn đứng lên, dùng chăn che lấy thân thể của mình, vừa động thì đã thấy giữa hai chân, máu tuôn ra ồ ạt. Cô tính làm gì? Mẫn Lan Thao bật dậy để Uất Lam không cho ngồi lại, trừng mắt liếc nàng một cái. Mẹ của ta đang ở bên ngoài cửa hông phía đông đợi ta. Ánh mắt nàng buồn bã, vốn là nàng chỉ muốn nói như thế, ai dè nước mắt đã trào ra. Mẹ của nàng, vẫn luôn nghi ngờ nàng chỉ biết lo cho bản thân ăn ngon mặc đẹp, nàng đã hứa với mẹ sẽ đem trang sức và thuốc giải cho bà thế mà lại không đến, nhất định mẹ nàng sẽ càng hiểu lầm nàng hơn. Đợi cô để lấy thuốc giải hả? Mẫn Lan Thao chu miệng nói, ta thay cô đi đưa thuốc giải cho mẹ cô là được, khóc cái gì mà khóc. Uất Lam vừa lo lắng vừa phiền não nhìn y nói, nhưng mà ta hứa với mẹ ta 3 ngày trước sẽ gặp nhau. Bây giờ ta sợ là bà đã đi rồi, nhà cô chuyển tới đâu vậy? Mẫn Lan Thao lơ đãng hỏi nàng. Uất Lam sửng sốt, Uất gia chuyển nhà y cũng biết sao? Cha mẹ nàng phá sản, túng quẫn, vậy mà nàng lại là người biết đến cuối cùng. Nàng cười khổ, rồi chậm rãi cúi đầu. Mẫn Lan Thao nhíu nhíu mày, nuốt nước miếng xuống, y cũng không phải là cố ý muốn giấu giếm chuyện này với nàng mà, nhưng mà chắc là y lại nói chuyện vô bổ nữa rồi. Đừng nói là cô không biết cha mẹ cô chuyển nhà tới nơi nào đấy nhé. Nhà ta dọn đến một thị trấn nhỏ cách đây 10 dặm, cụ thể là ở chỗ nào? Ta cũng không biết nữa. Uất Lam thì thào, nhỏ giọng nói. Ta biết rồi, Mẫn Lan Thao gật đầu. Trấn đó rất nhỏ, đi hỏi vài người sẽ biết thôi. Công tử thật sự giúp ta đi tìm họ sao? Uất Lam lẳng lặng nhìn y, bỗng nhiên nhận được sự giúp đỡ của người khác. Nàng lại cảm thấy không quen, không biết từ khi nào, nàng đã phải luyện cho mình quen với sự bất lực và tuyệt vọng. Ừ, nàng nhìn y, muốn nói cảm ơn y, nhưng lại cảm thấy khó mở lời, nàng sợ lời nói của nàng không đủ chân thành, mà ngược lại làm cho y cảm thấy ý tốt của mình bị sỉ nhục nữa thì không hay. Cô, nói là còn có thứ gì muốn đưa mà. Mẫn Lan Thao cười nhìn nàng, tâm trạng của y chuyển biến tốt hơn nhiều lắm. Máu, và ở trong phòng của ta, nàng vẫn phải nói ra, có lẽ đối với nàng, đây có lẽ là cơ hội duy nhất. Y vẫn là người duy nhất mà nàng có thể nhờ vả được. Trang sức của ta đặt ở trên bàn sát cửa sổ, Mẫn công tử. Xin công tử đem đến đưa cho cha mẹ dùm ta, nàng chỉ có thể làm thế này thôi, sau đó thì. Nàng không dám nói với y, Mẫn Lan Thao gật đầu chậm rãi nhướng mi, không biết là y đang suy nghĩ cái gì. Uất Lam đem băng gạc trắng dưới người vừa mới thay xong giấu bên dưới chân nàng, rồi phủ chăn lên. Nàng không mặc quần áo, nên không thể bước xuống đất được, có chút khốn quẫn. Góc truyện audio.com. Mẫn Lan Thao đi rồi, trước mắt sẽ không có người nào tới đây giúp nàng, ngay cả cần chỉ một bộ quần áo thôi cũng chẳng có ai để nhờ cậy. Cửa bị đẩy ra, nàng mong chờ nghiêng đầu nhìn qua, vừa nhìn thấy người đó, ánh mắt hy vọng của nàng cứng đờ trong chốc lát, tim nàng đập mạnh và loạn nhịp, là hắn sao? Nàng thu lại ánh mắt của mình, cúi đầu xuống. Hắn không đem theo người hầu, vào cửa, hắn liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, rồi chậm rãi tự nhiên mà ngồi vào ghế. Đã đổi băng gạc chưa? Hắn lạnh lùng hỏi nàng. Nàng nghẹn lại, hô hấp rối loạn. Nàng còn có thể ở trước mặt hắn mà thẹn thùng như thế này sao? Nàng nhẹ nhàng hít sâu một hơi, gật gật đầu. Hắn đứng lên, rồi đi ra ngoài. Uất Lam chậm rãi đưa mắt nhìn lên, có đôi khi. Hắn khiến nàng có chút nghi hoặc. Nàng không tin hắn vẫn còn có thể quan tâm nàng, nhiều nhất cũng chỉ là thương hại nàng mà thôi. Thương hại ư, cũng không có khả năng. Hay là hắn sợ nàng chết như vậy thì quá sớm, dường như, có lẽ là ảo giác của nàng sao? Sau những việc hắn đối xử với nàng, nhưng mà sao nàng lại cảm thấy hắn cũng không nhẫn tâm như nàng tưởng. Thời điểm hắn cùng với kẻ dưới đưa cơm tới, lòng của nàng không hề báo trước mà như bị bóp nghẹn lại. Nàng cụp mắt xuống, bỏ qua sự đau đớn này, nỗi đau lòng đến từ hắn. Nàng chỉ có thể yên lặng mà nuốt vào, ăn, hắn múc một chén cháo nóng đưa cho nàng, chỉ đơn giản nói một từ, là mệnh lệnh. Quần áo, nàng cố gắng bình tĩnh nói, nhưng không cách nào có thể ngẩng lên nhìn vào mắt hắn. Hắn im lặng trong chốc lát cuối cùng đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau, đem lại một bộ nội y, chỉ đem đặt ở trên giường của nàng, không nói gì. Quất Lam cúi mắt nhìn xuống, từ trong chăn vươn tay ra lấy áo, chần chừ một lúc nàng nhích vào phía trong giường, đưa lưng về phía hắn, nhanh chóng mặc áo vào. Nàng nghe thấy tiếng cười chế nhạo của hắn, nàng thờ ơ mặc quần áo vào, nàng cảm thấy buồn cười với bản thân nàng dám làm những hành động như ngày hôm đó với hắn, mà lại không dám ở trước mặt hắn bình thản mặc quần áo sao, nhưng mà nàng thật sự là không làm được. Bộ Nguyên Ngạo húp xong chén cháo thứ hai, bỏ chén xuống, liếc nhìn qua Uất Lam đang tựa mình ở đầu giường, nàng chỉ ăn có nửa chén. Kén ăn sao, sao lại ăn chậm như thế, tật xấu này của nàng đến chết cũng không bỏ, muốn chết sao? Hắn phiền chán nhíu mày, nàng chưa tới lúc phải chết đâu. Hắn đưa tay cầm lấy chén cháo của nàng giật mình, ánh mắt mở to nhìn hắn, nhưng lại nhanh chóng hạ thấp xuống, cố ý né tránh ánh mắt của hắn. Nguội rồi, thật ra hắn không tính giải thích cho nàng, thế nhưng hắn lại chịu không nổi ánh mắt chứa đầy yêu thương của nàng. Hắn đem cháo của nàng đổ vào chén của mình, rồi lấy chén cháo nóng khác cho nàng. Cầm chén cháo trên tay, nàng im lặng ăn cháo, không nhìn hắn, cũng không nói một lời. Hắn cảm thấy phiền lòng, cũng không để ý tới nàng nữa. Quất Lam không nhịn được đưa mắt nhìn Bộ Nguyên Ngạo đang ngồi ở ghế dựa. Hắn không tính rời khỏi đây sao? Nhà hoàn đến thu bát đĩa cũng đi rồi, mà chưa thấy hắn đi còn sai người đến lấy công văn an vị ở đằng kia mà xem. Nàng nhắm mắt lại, nàng đã sớm không còn si tâm vọng tưởng gì nữa rồi, tuy rằng nàng không biết hắn muốn làm gì, nhưng nàng cũng đâu phải không biết. Hắn và nàng đã trở thành kẻ thù rồi, hắn cũng đã có vị hôn thê mới, những thứ hắn mang lại cho nàng. Chỉ có thương tổn, và chỉ có thể là thương tổn mà thôi. Gocchuyenaudio.com Nếu nàng còn có mơ mộng xa vời với hắn, thì kết quả chỉ có thể tổn thương nặng nề hơn nữa mà thôi. Sự đau đớn đó, nàng không thể tiếp nhận thêm nổi nữa, bởi vì nàng còn muốn sống tới ngày mà Uất Thanh được khỏi bệnh. Sắc trời ngày càng tối, nàng có chút bất an, Mẫn Lan Thao đã đi ra ngoài cả ngày rồi. Y không tìm được cha mẹ nàng sao? Hay là có chuyện gì ngoài ý muốn? Nàng không kìm được bèn cẩn thận nghe ngóng, rồi nghiêng đầu nhìn về phía cửa viện. Đang đợi người sao? Bộ Nguyên Ngạo cười lạnh. Mẫn Lan Thao sao? Cách chương.